Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2522, chương 2542. Một cái tinh vực cảnh nha đầu mà thôi. Canh năm, người đắc ý quá sớm. Nghe được Trần Tiệp lời nói, Mạc Thanh Vân khinh bỉ lắc đầu, lại nói, ngươi cho rằng, trốn ở Vân Phượng Nham tước tộc người phía sau, ta liền lấy ngươi không có cách nào sao, chẳng lẽ không đúng sao, đối với Mạc Thanh Vân chất vấn. Trần Tiệp một mặt đắc ý cười lạnh, không thèm để ý chút nào phản bác, nhìn thấy Trần Tiệp biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân trên mặt cười lạnh, lập tức trở nên càng thêm hơn mấy phần. Nói, ngươi quá ngây thơ rồi, không nói một cái nho nhỏ Vân Phượng Nham tước tộc, cho dù là tứ tinh thế lực người che chở ngươi, ta như cũ có thể chém giết ngươi. Huyết quang chi tai môn, Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền sẽ không tiếp tục cùng Trần Tiệp nói nhảm, trực tiếp đối với hắn thi triển ra thần thông Mạc Thanh Vân trong tay một phen. Một cái huyết quang chớp động quang môn, liền tại hắn trên lòng bàn tay ngưng tụ hoàn thành, huyết quang chi tai môn ngưng hiển hoàn thành, Mạc Thanh Vân chính là bàn tay vung lên, đưa nó hướng Trần Tiệp đánh tới. Tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, huyết quang chi tai môn hóa thành một đạo huyết quang, cực tốc đi vào Trần Tiệp trước mặt. Đối mặt huyết quang chi tai môn công kích, Trần Tiệp liền phản ứng cũng không kịp, liền để huyết quang chi tai môn đánh trúng. Ngươi lập vào huyết quang chi tai môn oanh kích. Trần Tiệp lập tức thần sắc run lên, để cái này biến cố cho kinh đến. Hắn không nghĩ tới, tại bây giờ tình huống này dưới, Mạc Thanh Vân thế mà còn ra tay với hắn, càng làm cho hắn không có nghĩ tới. Mạc Thanh Vân thi triển ra thần thông, hắn liền phản ứng cũng không kịp làm ra. Cái này chẳng phải là giống như Mạc Thanh Vân hữu tâm hắn giết hắn, hắn liền tránh né cũng không kịp sau giờ phút này. Tại Trần Tiệp sinh lòng nghĩ mà sợ lúc, La Kiến hai người chiến đấu càng thêm kịch liệt. Hải chuyển thiên địa, hải luân phá không cảnh tại Quách Thường thôi động dưới, lập tức tách ra hào quang chói mắt, hướng phía La Kiến chiếu xạ tới. Đối mặt Quách Thường thần thông đột kích, La Kiến không dám có chút khinh thường, lập tức thi triển ra áp đáy hòm thần thông, Bàn Thiên Ngưu Ma Biến. Theo La Kiến thi triển ra thần thông, thân thể của hắn liền bắt đầu biến lớn, biến thành một cái cao tới mấy trượng huyết ngưu cự nhân. La Kiến hóa thành ngưu ma cự nhân hình thái, nó chính là điên cuồng vung hai nắm đấm, đón lấy oanh kích chính mình hải quang mang. Tại La Kiến nắm đấm oanh kích dưới, hải quang mang công kích phương hướng liền phát sinh một chút biến hóa. Nói có khéo hay không, hải quang mang công kích phương hướng biến hóa sau khi, lại là Trần Tiệp chỗ đứng. Nhìn thấy dạng này một màn, Trần Tiệp lập tức ngốc trệ, trong mắt chất đầy khó có thể tin. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, La Kiến hai người chiến đấu kịch liệt, thế mà lại bắt hắn cho tay bay vạ gió. Không không muốn, nhìn xem nổ bắn ra mà đến hải quang mang, Trần Tiệp lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ, lớn tiếng gào thét. Không đợi Trần Tiệp ý nói xong, hải quang mang liền đem hắn đánh trúng, trực tiếp đem hắn đánh cho hôi phi yên diệt. Nhìn thấy dạng này một màn, đứng tại Mạc Thanh Vân bên người Nhậm Quân lập tức dọa đến thân thể run rẩy. Hắn biết rõ, Trần Tiệp bỏ mình tuyệt đối cùng Mạc Thanh Vân có quan hệ. Giờ khắc này, hắn xem như minh bạch Mạc Thanh Vân lời nói mới rồi ý. Cho dù tứ tinh thế lực người đến, vì cái gì cũng che chở không được Trần Tiệp. Đối mặt La Kiến hai người giao thủ, nếu như không có vũ trụ cảnh cường giả đến, kia là tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Khá lắm tiểu tử cuồng vọng, tại trước mặt của ta thế mà cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Hồi tưởng Mạc Thanh Vân lời nói mới rồi, lại nhìn Trần Tiệp bị giết, Quách Dung lập tức không vui khẽ kêu một tiếng. Dưới cái nhìn của nàng, Trần Tiệp ở trước mặt nàng bị giết. Đây là Mạc Thanh Vân đánh nàng mặt, nói ra một câu tức giận ngữ. Quách Dung liền phóng xuất ra khí thế của mình, hướng phía Mạc Thanh Vân nghiền ép tới. Tinh tinh vực cấp, nàng lại là tinh vực cảnh cường giả. Cảm ứng được Quách Dung khí thế, Nhậm Quân thần sắc run lên, trên mặt nổi lên kinh hãi. Chợt, nét mặt của hắn tựu căng thẳng, một bộ hốt hoảng thần sắc nói: "Chủ nhân, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Bằng vào chúng ta hai người thực lực, chỉ sợ không phải Quách Dung đối thủ." "Không cần kinh hoàng, cái này Quách Dung ta tới đối phó, ngươi trước tiên lui đi sang một bên." Nghe được Nhậm Quân bối rối lời nói, Mạc Thanh Vân một mặt biểu tình bình tĩnh, đối hắn phất phất tay. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Nhậm Quân chính là biểu lộ sững sờ, để Mạc Thanh Vân cho kinh đến. Dùng Quách Dung tinh vực cảnh tu vi, Mạc Thanh Vân thế mà muốn cùng nàng một trận chiến, cái này không khỏi cũng quá điên cuồng. Phải biết, dùng Mạc Thanh Vân tinh hà cảnh tu vi, cùng Quách Dung thế nhưng là chênh lệch một cái đại cảnh giới. "Chủ nhân, ngàn vạn không thể lỗ mãng, không phải hành động theo cảm tính thời điểm." Biết rõ Mạc Thanh Vân ý nghĩ, Nhậm Quân mặt lộ vẻ mặt lo lắng, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân khuyên lớn. Chỉ là Mạc Thanh Vân đối với hắn thuyết phục, lại là trực tiếp lựa chọn coi thường, bình tĩnh nói: "Ngươi yên tâm, một cái tinh vực cảnh sơ kỳ nha đầu mà thôi, ta thu thập còn không có áp lực." Cái này, nhìn xem Mạc Thanh Vân kiên định thái độ, Nhậm Quân vốn định lại thuyết phục thoáng cái, nhưng cuối cùng vẫn đem lời nuốt xuống. Hắn thấy Mạc Thanh Vân đã dám nói như thế, nhất định là có một chút ỷ vào. Càng mấu chốt, cho dù Mạc Thanh Vân gặp phải nguy hiểm, La Kiến cũng sẽ xuất thủ cứu. La Kiến mặc dù không cách nào đánh bại Quách Thường, nhưng hắn muốn cứu Mạc Thanh Vân vẫn là không có cái gì khó khăn. Nhậm Quân trong lòng nghĩ như vậy, hắn chính là không nói thêm lời, lập tức lui qua một bên quan chiến. Tại Nhậm Quân lui hướng một bên thời điểm, Quách Dung xông về Mạc Thanh Vân, một mặt nở hoa giận biểu lộ quát: "Xuất khẩu cuồng ngôn tiểu tử, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem, bằng ngươi tinh hà sơ kỳ tu vi, như thế nào đem ta cho đánh bại?" Phù Dung liễu hoa trảm, Quách Dung bàn tay một phen, trong tay liền có hơn một thanh trường kiếm, tách ra quang mang rực rỡ. Tại Quách Dung cánh tay huy động dưới, từng đạo màu đỏ nhạt cánh hoa tại nàng bên ngoài cơ thể ngưng tụ mà thành. Những này cánh hoa ngưng hiện ra đến, liền hướng phía Mạc Thanh Vân bay qua, tản mát ra một cỗ khí thế bén nhọn. Cánh hoa đi tới Mạc Thanh Vân bốn, bọn chúng tốc độ phi hành lập tức tăng nhanh mấy lần không thôi. Tại cánh hoa bay động tốc độ tăng tốc lúc, bọn chúng hóa thành một đạo đạo kiếm mang, hướng phía Mạc Thanh Vân bay vụt đi qua. Huyền Minh Trưởng, đối diện với mấy cái này cánh hoa công kích, Mạc Thanh Vân biểu lộ không sợ chút nào, nhanh chóng huy trưởng nghênh kích. Tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, một cỗ cuồng bạo băng lãnh thánh lực theo hắn trên lòng bàn tay đánh ra, lập tức cỗ này thánh lực liền hóa thành 12 cái trưởng ảnh vờn quanh tại Mạc Thanh Vân thân thể bốn, bành suy suy tại 12 cái trưởng ảnh oanh kích dưới, đánh úp về phía Mạc Thanh Vân. Những cái kia cánh hoa đều bị trong nháy mắt oanh bạo. Nhìn thấy dạng này một màn, xung quanh người toàn bộ sợ ngây người, để Mạc Thanh Vân thực lực bị dọa cho phát sợ. Quách Dung một kích toàn lực, lại để chủ nhân nhẹ nhõm hóa giải. Chủ nhân thực lực không chịu thua kém. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hiện ra thực lực, Nhậm Quân lập tức thần sắc đại biến, trong lòng tràn đầy vẻ khiếp sợ. Lúc này một màn này với hắn mà nói, thật sự là quá khó mà tin. Mạc Thanh Vân có chiến lực, đơn giản liền là trái với lẽ thường. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007